Truyền nhân thần y, chương 590, C590, tòa tháp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đối phương có ưu thế tuyệt đối về quân số. Ý đồ dụ dỗ họ từng bước xa bẫy cũng rất rõ ràng. Liều lĩnh đuổi theo như vậy, e rằng ai cũng sẽ thấy không ổn, bởi vì trên tay đối phương rốt cuộc có vũ khí trang bị tiên tiến gì. Họ hoàn toàn không biết. Tô Vũ gật đầu nói. Vậy bây giờ cô còn cách nào hay hơn không? Yên tâm đi. Nếu Nandi thực sự muốn ra tay với chúng ta thì đã sớm ra tay rồi. Mục tiêu của anh ta không phải chúng ta. Nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng anh ta để tìm thứ chúng ta muốn. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Cuối cùng xem ai có thủ đoạn cao minh hơn. Tô Vũ hiểu rõ. Mục tiêu của Nandi chắc chắn không phải họ, mà là thứ họ tìm thấy trong thành cổ. Nói cách khác, trước khi chưa tìm thấy thứ đồ, tất cả bọn họ đều tuyệt đối an toàn. Mà Tô Vũ còn tin rằng, cho dù tìm thấy thứ đồ trong thành cổ, thì tất cả bọn họ cũng sẽ không sao. Bởi anh có sự tự tin như vậy, mấy tên không đáng kể kia, chẳng lẽ còn có thể làm gì anh sao? Còn đối với Dạ Oanh và những người khác, Tô Vũ cũng không sợ. Trong lòng họ cho dù có lo lắng đến mấy, cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì một người lãnh đạo giỏi, trước khi làm bất cứ việc gì, đều nên xem xét đến vấn đề an toàn của những người theo sau mình. Họ tin rằng, Tô Vũ tuyệt đối đã cân nhắc đầy đủ. Phải biết rằng không chỉ họ đang mạo hiểm, Tô Vũ cũng đang dùng sinh mạng của chính mình để mạo hiểm. Lùi lại vạn bước mà nói. Đúng như Tô Vũ đã nói. Người của Nandi muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi. Không thể nào đợi đến bây giờ. Mà mục tiêu của họ cũng là thứ đồ trong thành cổ mà Tô Vũ và mọi người đang tìm kiếm. Cho nên trước khi chưa tìm thấy thứ đồ đó, tất cả bọn họ đều an toàn. Chuyện huyền huyễn. Hành động của đám người Nandi hiện tại càng chứng minh rằng trong thành cổ quả thực có thứ mà Tô Vũ muốn có được. Còn về thứ này rốt cuộc là gì? Tô Vũ cũng rất mong đợi. Đúng như Tô Vũ dự đoán, đoàn người đi theo Nandi, đi không bao lâu, đã thấy bên cạnh cồn cát màu vàng kim xuất hiện một đỉnh tháp màu than trì trong âm mắt. Thi chào, mọi người mau nhìn kìa. Cái đó có phải là tòa tháp cao mà mọi người đang tìm không? Bạch Nhãn Hạt Tử là người đầu tiên nhìn thấy tòa tháp đen đó. Thế là hơi phấn khích chỉ về phía trước nói. Tạ ơn Chúa, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy lối vào thành cổ rồi. Nandi cũng mở rộng hai tay mang tính tượng trưng. Làm bộ dạng thành kính cảm tạ thần linh. Nhưng thực tế, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh ta. Cho đến hiện tại, kế hoạch của anh ta đều đang vận hành bình thường trên quỹ đạo mà anh ta đã định sẵn. Tiên sinh, chúng ta đến rồi. Dạ Oanh quay đầu nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt hơi phức tạp. Thực ra cô ta đang hỏi, tiếp theo nên làm gì? Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, AS. VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện ads hoặc mê chu gạch nhót nhé các bạn. Tô Vũ gật đầu, nhảy xuống từ lưng lạc đà nói. Giờ thì phải xem các cô đấy. Dọn dẹp lối vào đi. Rồi chuẩn bị xuống dưới. Dạ Oanh gật đầu, cùng hai người kia cầm sẻng đi qua đó. Đỉnh tháp của tòa tháp cao này nằm ở phía tây của một cồn cát. Chỉ lộ ra một phần rất nhỏ, nhưng cho dù chỉ là một phần rất nhỏ, được tô điểm bởi cát vàng mênh mông, vẫn trông rất nổi bật, cộng thêm có dấu vết xây dựng nhân tạo rõ ràng, cho nên rất dễ khiến người ta đoán ra. Đây chính là lối vào thành cổ, nơi tòa tháp cao tọa lạc. Lúc này Bạch Nhãn Hạt Tử nhảy xuống từ lưng lạc đà, ngồi phịch xuống cát thở dài một hơi nói, ôi! Suýt nữa thì mất cái mạng già rồi. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Nandi đi tới, thuận tay đưa bình rượu của mình cho ông ta nói. muốn ăn mừng một chút không? Bạch Nhấn Hạt Tử vừa thấy là rượu, lập tức nước miếng suýt chảy ra. Li ba mét lưỡi nói, cái này thì phải có chứ, phải có chứ. Cầm lấy bình rượu uống một ngụm, Bạch Nhãn Hạt Tử hỏi, này anh bạn ngoại quốc, lát nữa vào trong rồi, chúng ta nên đi thế nào đây? Ông cha già quá cố của cậu có vẽ bản đồ chi tiết gì không? Giờ chúng ta đều là bạn bè cả, lúc này không cần giấu giếm làm gì đúng không? Nandi giơ hai tay nói, cái này tôi không có, bởi vì tôi căn bản không vào trong. Bạch Nhãn Hạt Tử cau mày nói, này, mấy người nước ngoài có phải đều kỳ quặc thế không? Đã đến rồi, sao cậu lại không vào? Vậy cậu đến đây rốt cuộc là để làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nhưng mà mấy thứ chôn trong sa mạc này, cậu lấy ra cái gì cũng bán được giá lớn. Đồ cổ, mấy người nước ngoài các cậu có khái niệm này không? Lời Bạch Nhãn Hạt Tử nói quả thực không sai. Tòa thành cổ này đã bị chôn sâu dưới lòng đất hơn 3.000 năm. Cho dù chỉ lấy ra một cái nồi niêu bát đũa bên trong, khi đem ra ngoài, đó đều là cổ vật. Thứ có thể gọi là cổ vật, chắc chắn là có giá trị không nhỏ. Vốn dĩ, Bạch Nhãn Hạt Tử cho rằng, mục đích Nandi đến đây chính là tìm báu vật. Cách chương.